Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, chương 266, Đế Thiên chết. Lột xác thành áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Lấy được đến thời gian áp xúc. Trong chớp nhoáng này, Đế Thiên kịp phản ứng. Liền bận bịu mở miệng nói ra, dừng tay. Chúng ta không đánh. Nếu như ngươi muốn thời gian linh quả, ta có thể đem nó cho ngươi. Lúc này, nội tâm của nó chúng là tràn ngập sợ hãi. Bởi vì nó thụ thương thật sự là quá nặng đi. Nếu là lại không tiến hành chữa thương, rất có thể sẽ trọng thương bỏ mình. Nhưng mà, Cố Thành lại tại sao sẽ buông tha tốt như vậy một cái cơ hội đâu? Có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú tứ tinh chiến thần cấp hồn thú Đế Thiên. Tương lai tất nhiên là đối với nhân loại khó giải quyết nhất mấy cái hồn thú một trong. Cho nên, bất kể là vì mình, hay là vì nhân tộc đại nghĩa, Cố Thành đều muốn đánh giết nó. Chợt, Cố Thành liền cầm đao tiến lên. Mấy phút đồng hồ về sau, đế trời đã biến thành một cái thi thể. Mà thời gian linh quả đã đến Cố Thành trong tay. Đế Thiên có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Tại hồn thú trong thế giới tuyệt đối cầm giữ có rất lớn danh khí. Vẫn là hủy thi diệt tích à, Cố Thành lẩm bẩm nói. Chợt, hắn chính là thả ra một mồi lửa đem Đế Thiên thiêu đốt. Rất nhanh, Cố Thành liền rời khỏi nơi này. Đếm 10 phút sau, hắn tìm tới một cái huyệt động. Đầu tiên là đem trong huyệt động hồn thú đánh chết. Sau đó Cố Thành chính là nhập chủ trong đó. Thời gian linh quả. Thiên tâm quả thực ta cũng có thể tiến hành thời gian thiên phú lột xác, khoanh chân trong huyệt động, Cố Thành thì thào mở miệng nói, chợt, hắn chính là triệu hoán hệ thống, sau đó bắt đầu tiến hành thời gian thiên phú thuế biến. Rất nhanh, mười mấy phút trôi qua, hệ thống ngừng lại, sau đó Cố Thành chính là nhìn thấy hệ thống giao diện. Tính danh Cố Thành, đẳng cấp nhị tinh chiến thần, thiên phú áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Áo nghĩa cấp ngụy trang thiên phú. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, thành công thuế biến đến áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Xem trước một chút áo nghĩa cấp thời gian thiên phú năng lực như thế nào. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Đi qua một phen hiểu về sau, Cố Thành rốt cuộc hiểu rõ áo nghĩa cấp thời gian thiên phú tác dụng. Nguyên lai, áo nghĩa cấp thời gian thiên phú không những có thời gian gia tốc cùng giảm tốc độ công năng, càng là tăng phúc 10 lần. Ngày sau, Cố Thành tốc độ tu luyện đem đạt tới kinh người 100 lần. Trừ cái đó ra, Cố Thành càng là nhiều hơn một cái thời gian áp xúc. Thời gian áp xúc có thể sửa đổi thời gian hướng chảy. Khiến đối phương không cách nào dừng lại, giống như bị phong tỏa đồng dạng. Nếu như ta lợi dụng thời gian áp xúc, lại vận dụng không gian lưỡi đao, cùng không gian chi mâu, cho dù là cấp 5 sao chiến thần hồn thú cũng không dám chính diện ngạnh bính. Cố Thành trong lòng mở miệng nói, chợt, hắn lại là nhìn thoáng qua liên quan tới áo nghĩa cấp công kích thiên phú. Đây chính là lúc trước từ ngũ tinh chiến thần cấp hồn thú đại địa hoàng hùng trước mặt phục chế đến. Thiên phú, một khi dung hợp, lực công kích tất nhiên càng cường đại hơn. Kèm theo hệ thống thăng cấp, như hôm nay phú thời gian cooldown cũng ở đây giảm bớt. Chỉ cần 12 giờ là xong. Cố Thành nhìn một chút, còn cần hơn 7 giờ. Cho nên, hắn chuẩn bị đợi đến ngày thứ 2 thời điểm liền dung hợp cái thiên phú này. Ngày thứ hai thiên rất sớm, Cố Thành liền thanh tỉnh, mà lúc này, áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú đã thành công. Hệ thống, tiến hành dung hợp, chợt, đếm 10 phút sau, Cố Thành thành công dung hợp áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Cố Thành nói, thử trước một chút dung hợp áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú về sau lực lượng. Tiếp theo, hắn chính là bay về phía không trung. Lợi dụng áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, thi triển huyễn ảnh, lập tức, một đường cực kỳ sáng chói đao quang nổi lên, sau đó bổ về phía hư không, chung quanh phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong, tất cả sinh vật toàn bộ đều nơm nớp lo sợ, vô số hồn thú hóa thành một vòng huyết vụ nổ tung lên. Toàn bộ thương khung đều bị đánh ra một cái đen nhánh lỗ thủng. Mấy phút đồng hồ về sau, cái này mới chậm rãi tiêu tán. Nguyên bản thực lực của ta nên tại 9.000 vạn long chi lực. Bây giờ chỉ ít tại 10 đế chi lực. Cái này trọn vẹn tăng lên 100 lần. Nương tựa theo thực lực hôm nay, lực công kích đủ để cùng phổ thông cấp 5 sao chiến thần tương đẳng. Cố Thành cả kinh nói, long chi lực phía trên chính là đế chi lực. Một ức long chi lực, ước chừng một đế chi lực. Cố Thành không nghĩ tới, có áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú về sau, công kích của hắn thế mà đạt đến trình độ này. Tiến về tìm kiếm đại địa hoàng hùng, sau đó phục chế nó áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Thực lực của ta tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Cố Thành thầm nghĩ nói, sở dĩ tìm kiếm đại địa hoàng hùng, Cố Thành cũng không phải là hào không có lý do. Bởi vì bây giờ hắn bất luận là thực lực, vẫn là thiên phú đặc thù, đều đã rất xa khắc chế đồng dạng hồn thú. Nếu như đối chiến đại địa hoàng hùng, chỉ ít chiếm cứ 7 thành tỷ số thắng. Tiếp đó, Cố Thành liền đi bắt đầu tìm kiếm đại địa hoàng hùng hồn thú. Xem như cấp 5 sao chiến thần hồn thú đại địa hoàng hùng, uy danh của nó có thể nói là cực kỳ khổng lồ. Tại chiến thần hồn thú trong vòng luẩn quẩn cực kỳ nổi danh. Rất nhanh Cố Thành liền biết rồi nơi ở của nó ở tại. Mấy canh giờ về sau, Cố Thành đi tới một chỗ trong núi lớn. Mới vừa đến núi lớn này, đã nghe đến một cỗ cực kỳ mùi máu tanh nồng đậm. Chợt Cố Thành chính là phát hiện tại đại sơn chung quanh có vô số hồn thú thi thể. Nhìn bộ dáng, rất rõ ràng chính là hai ngày này thời gian mới đánh chết. Nhìn tới tại lần chiến đấu này bên trong, đại địa hoàng hùng nên bị thương. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói, bất quá như thế một tin tức tốt, bởi vì đại địa hoàng hùng bị thương, sẽ khiến cho nó càng thêm có được chém giết cơ hội. Hệ thống, xem xét, ngay sau đó, Cố Thành trực tiếp lợi dụng hệ thống, sau đó tiến hành phía dưới điều tra. Rất nhanh, Cố Thành liền phát hiện tại trong núi lớn bộ, ước chừng mấy trăm thước địa phương, nơi đó có được một đường sinh mệnh khí tức, chính là lần này sắp tìm mục tiêu đại địa hoàng hùng. Bá, Cố Thành liền tiến vào trong đó. Trong núi lớn bộ là một đầu quanh co khúc khuỷu thông đạo. Ước chừng đi lại năm sau 6 phút, Cố Thành rốt cuộc đã tới thấp nhất bộ. Đại sơn tận cùng dưới đáy nơi này là một cái thiên nhiên hang động đá vôi. Bị đại địa hoàng hùng đánh tạo thành dành riêng hang động. Nơi này đông ấm hè mát, chung quanh không có chút nào tạp nham. Chỉ có ở trung ương có một cái cỡ nhỏ huyết trì. Cố Thành biết rõ đại địa hoàng hùng ngay tại nơi này. Cái sau đang lợi dụng hồn thú huyết tiến hành chữa thương. Bá, trong nháy mắt, Cố Thành nổi lên thân hình. Sau đó trong tay đao quang lóe lên. Một vệt ánh đao tức khắc đem trước mặt huyết trì bổ làm hai nửa. Oanh, một cỗ cường đại uy áp phủ xuống. Sau đó đại địa hoàng hùng từ trong đó đi ra. Khi nó nhìn thấy Cố Thành thời điểm, có chút mộng, nhưng chợt chính là phản ứng lại. Lạnh giọng mở miệng nói, bọ ngựa hậu bối tiểu tử. Mặc dù ngươi cùng ta có qua một lần miệng hiệp nghị, nhưng là sự tình làm hỏng. Hơn nữa ngươi thế mà gan dám quấy rầy ta tu tức. Vậy ngươi liền ở lại đây đi. Hiu, Cố Thành tức khắc giải trừ áo nghĩa cấp ngụy trang thiên phú. Biến thành vốn là mặt mũi. Bởi vì lợi dụng bọ ngựa hồn thú thân thể, là khẳng định không có bản thân diện mục thật sự chiến đấu dễ dàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.